Nữ đế tả hậu, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 6-15 hồi. Cái gì gọi là oan gia ngõ hẹp? Chính là ngươi chán ghét người nào đó. Người nào đó cố tình khiến cho ngươi gặp gỡ. Hí mắt nhìn cách đó không xa đang cùng Lệ Phi tán gẫu vui mừng Cần Đức Thái Hậu. Tô Hiểu bĩu môi cười yếu ớt. Nhéo nhéo dĩ nhiên khôi phục khí lực cánh tay. Hoạt động cổ chân. Đi nhanh hướng hai người đi đến. Nô tỳ huynh trưởng chắc chắn hảo hảo đãi Phượng Nghi. Lệ Phi chính che miệng cười khẽ. Ánh mắt đảo qua. Gặp Tô Hiểu đi tới. Đình chỉ lời nói liễm đi tươi cười. Cần Đức xem mặt nàng biến sắc hóa. Hơi hơi ghé mắt. Liền gặp Tô Hiểu. Mặt mày trầm xuống. Xoay người giơ lên cằm. Dùng khóe mắt thiếu Tô Hiểu. Nếu không phải Hoàng thượng đem Tô Hiểu hộ ở Hoa Dương Cung. Chính mình đã sớm yếu của nàng mệnh. Nhưng Hách Liên Hàn giữ được nàng nhất thời. Bảo không được nàng nhất thế. Cần Đức trong mắt thoáng hiện âm độc. Tô Hiểu, của ngươi tử kỳ hàng tới. Gặp qua Thái Hậu, Lệ Phi, Tô Hiểu hơi hơi khom người. Đứng dậy tươi cười nhu thuận. Xa xa gặp Thái Hậu cùng tỷ tỷ tán gẫu chính hoan. Nghĩ lâu ngày không thấy. Cố đến quấy dày, Thái Hậu cùng tỷ tỷ nhưng đừng trách móc. Bản cung nào dám trách ngươi. Hoàng thượng hiện tại nhưng là đem ngươi đau đến trong lòng thượng. Bản cung cũng không kia lá gan. Lệ Phi châm chọc nói. Nhìn về phía Tô Hiểu ánh mắt tràn đầy chán ghét. Bởi vì có nàng, Hoàng thượng đã muốn lâu ngày chưa đi nàng trong cung. Phi vị như thế nào? To như vậy cung điện lại như thế nào? Kia phân chờ đợi sau thật sâu mất mát. Sao đến xương, mà hết thảy này, đều là trước mắt này nữ nhân gây cho của nàng. Xem tỷ tỷ lời này nói, muội muội cũng là chỉ mình chức trách hầu hạ hoàng thượng. Hoàng thượng ân sủng cũng không phải ta có thể khống chế. Mỉm cười đối mặt Lệ Phi châm chọc, xem Lệ Phi trong mắt hỏa diễm càng vượng. Tô Hiểu rảo hoạt cười, lưu quang vừa chuyển, hai tròng mắt chống lại Cần Đức. Nô tỳ nghe nói Thái hậu muốn đem công chúa hứa cho Lệ Phi huynh trưởng. Dĩnh Tiệp Dư tin tức thật sự là linh thông. Cần Đức cười lạnh, con ngươi lạnh lùng, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Phượng Nghi là ai ra nữ nhi? Ai ra muốn đem nàng hứa cho ai là ai ra chuyện? Không cho ngươi hỏi đến tư cách. Thái hậu nói lời này thật sao đả thương người? Tô Hiểu lắc đầu nói. Nô tỳ thị Thái hậu như mẹ dài. Phượng Nghi vì muội muội. Chuyện của nàng nô tỳ tất nhiên là quan tâm. Lệ Phi huynh trưởng a, cố ý tha dài thanh âm. Mắt đơn thê hướng Lệ Phi, vừa nghe gặp Tô Hiểu đề cập nhà mình huynh trưởng, khẩu khí vẫn là hoài nghi. Lệ Phi không chút nghĩ ngợi đó là duy hộ. Huynh trưởng làm người chính trực, tướng mạo phi phàm, nay lại nhâm quan phó tướng, tiền đồ địa vị giai cùng công chúa xứng đôi. Dĩnh Tiệp Dư có ý kiến gì không? Ý kiến nhưng thật ra không có. Lệnh huynh nhân phẩm địa vị thật là xứng công chúa. Chính là... Lại là cố ý lặp dài thanh âm. Tô Hiểu cố lộng huyền hư đem đầu tiến đến Lệ Phi bên tai. Thanh âm cũng là không nhỏ. Vừa lúc làm cho Cần Đức cùng một bên hầu hạ cung nhân nghe thấy gặp. Nô tỳ nghe nói lệnh huynh yêu thích Nam Phong. Này Phượng Nghi công chúa nếu là hứa cho nàng. Kia không phải thành bình hoa. Rơi xuống bài trí kết cục không nói. Còn muốn gặp nhà mình phu quân cùng này hắn nam nhân ân ân ái yêu. Nô tỳ này nhất tưởng a, lòng chua xót thực. Ai nói ta huynh trưởng hảo Nam Phong? Lệ Phi chọc giận giống to. Vi lương muốn ngăn trở đã là không kịp. Chung quanh ánh mắt đầu đến. Đều là quái dị. Cần Đức sắc mặt cũng là biến hóa. Âm ngoan nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Tô Hiểu nhún nhún vai. Thân thủ đi chụp Lệ Phi kiên. Lập tức liền bị Lệ Phi ghét tránh đi. Nàng cũng không cái gọi là. Cười cười. Ôn thanh nói, nay trong cung nhiều người nhiều miệng, Lệ Phi chớ để thật sao? Trong mắt ý cười thật sâu, lấy Lệ Phi vừa mới kia nhất giọng, nay phụ cận bao nhiêu nhân nghe qua? Một khi nghị luận bắt đầu, dung nhập hoàng thượng, đại thần trong tai, mặc kệ nay đại tướng quân con hay không hảo Nam Phong. Đều là nhảy vào hoàng hà cũng là tẩy không dậy nổi. Lời đồn đãi chuyện nhảm lực sát thương. Từ xưa không tha khinh thường. Lệ Phi, ngươi về trước cung. Cần Đức mở miệng nói. Thanh âm không hề độ ấm. Lệ Phi nhìn nàng một cái. Gặp Cần Đức uy nghiêm. Chỉ phải cắn răng khom người. Nhâm Vi Lương giúp đỡ lui ra. Cần Đức lại khiển khai hầu hạ cung nhân. Làm cho bọn họ không thể chính mình cho phép không đáng tin gần. Tô hiểu. Ngươi tam phương bốn lần gây trở ngại bản cung chuyện tốt. Ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Cần Đức mắt lạnh cao gầy. Ánh mắt như đao phong đâm thẳng Tô Hiểu. Tô Hiểu hai tay hoài ngực. Đối nàng mắt lạnh nhìn như không thấy. Hiên hiên mắt. Chút không đem Cần Đức để vào trong mắt. Không nghĩ như thế nào. Chính là nhìn ngươi. Khó chịu. Ngươi. Cần Đức mặt bộ cơ thể buộc chặt. Quyền đầu nắm chặt. Cắn một ngụm ngân nha mới lạnh lùng uy hiếp. Ngươi nói nếu là hoàng thượng biết được ngươi lúc trước tiến cung mục đích cùng ẩn vương tư tình. Nên hội như thế, ngươi ngốc à, Tô Hiểu cười nhạo ra tiếng, khinh miệt mắt lé Cẩn Đức, cố ý chọc giận nàng. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi như thế nào có thể được hoàng thượng như thế ân sủng? Nói thật cho ngươi biết đi, hoàng thượng sớm biết này đó, ẩn vương tử, vẫn là của ta kiệt tác. Đắc ý cười cười, gặp Cẩn Đức quả nhiên tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Cảm thấy chỉ có thư sướng. Cần Đức âm trầm mắt nhìn chằm chằm Tô Hiểu, nghiến răng nghiến lợi bài trừ lời nói. Ai ra liền nói Nạp Nhi sao bị chết như thế kỳ quái. Đúng là ngươi cùng kia tiện loại làm tốt lắm sự. Vốn là ý cười thản nhiên, nghe nói câu kia tiện loại, Tô Hiểu sắc mặt kịch biến, giận dữ chừng hướng Cần Đức, thanh âm âm trầm đáng sợ. Ngươi nói ai tiện loại? Ta cảnh cáo ngươi, miệng phóng sạch sẽ điểm. A. Hách Liên Hàn đó là tiện loại, của nàng mẫu phi lại tiện nhân, Cần Đức làm sao bất kể nàng, há mồm lại là thẳng mắng, Tô Hiểu mặt bộ tươi cười mất hết, liên quan đôi mắt đều là băng bình thường lãnh, đi bước một đến gần Cần Đức, ngươi nói thêm câu nữa, ai ra nói, hoàng thượng, thanh âm đánh tan, trước mặt là Tô Hiểu âm trầm mặt, không hiểu khí thế cường đại áp bách nàng, Cần Đức lại có ti sợ hãi. Nửa ngày mới tìm được chính mình thanh âm. Cứng rắn thanh nói. Ai ra muốn nói. Nàng là tiện loại. Không có tư cách nhưng hoàng thượng. Ba. Một tiếng. Cùng với Cẩn Đức đang nói đình chỉ. Cẩn Đức sai lệch bán khuôn mặt. Khó có thể tin nhìn Tô Hiểu. Kia bán khuôn mặt thượng. Dấu bàn tay đỏ bừng rõ ràng. Ngươi. Ba. Tô. Ba. Liên tục 10 cái tát. Cần Đức hé ra miệng Tô Hiểu bàn tay liền quét ngang hướng nàng. Không có một chút không phải mau chuẩn ngoan. Thẳng đánh Cần Đức vô lực phản kháng. 10 bàn tay xuống dưới nào dám mở lại khẩu. Trên mặt lại đã tê dần đau. Chỉ phải oán hận nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Ta nói lại lần nữa xem. Tô Hiểu thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Cần Đức. Trong mắt chỉ còn ngoan kính. Đừng làm cho ta tái nghe ngươi nói Hách Liên Hàn nói bậy. Nếu không, cũng không 10 cái tát đơn giản như vậy. Ta Tô Hiểu, nói được thì làm được. Dứt lời, Tô Hiểu xoay người muốn đi. Trong lòng phẫn nộ cũng là không cần. Tiềm thức không cho phép bất luận kẻ nào mạo phạm Hách Liên Hàn mảy may. Cần Đức vừa thấy nàng xoay người. Bỗng dưng mở miệng gầm nhẹ. Người tới, đem Dĩnh Tiệp Dư cấp bản cung bắt lại. Khách khí vây xin đợi cung nhân vội vàng tới rồi. Tô Hiểu lạnh lùng câu thần, dù sao của nàng mục đích đó là này, cũng không kém hành vi phạm tội trọng chút. Ở cung nhân tầm mắt hạ bỗng nhiên xoay người, đối với Cẩn Đức mỉm cười, nhấc chân, không lưu tình chút nào đem Cẩn Đức đoán nhập hồ nước bên trong. Cả kinh cung nhân thét chói tai liên tục, nhất tề nhảy vào trong nước cứu người. Tô Hiểu cũng không đi, mắt lạnh nhìn Cẩn Đức như ướt sũng chật vật bị cứu lên. Thái hậu ngươi có khỏe không? Hoa Lâm kinh thanh hỏi. Cùng nay hắn công nhân ôm lấy nàng. Ba chân bốn cẳng cầm khăn tay vì nàng sát trên mặt thủy tí. Cần Đức phẫn nộ đẩy ra mọi người. Giúp đỡ Hoa Lâm đứng dậy. Ngón trỏ thẳng chỉ Tô Hiểu. Tô Hiểu, ngươi, ta cái gì ta? Chấm, Tô Hiểu tăng lên cằm. Hai mắt lạnh lùng, đoán chính là ngươi. Cần Đức cơ hồ khí điên. Mất lý trí bàn tê giống. Đem nàng cấp ai ra bắt lại. Lăng Trì Sử Tử, thế nào còn có một tia đoan trang cao quý bộ dáng? Mấy người Mạnh xuất hiện, Tô Hiểu. Tô Hiểu mắt lạnh lẽo nhìn mọi người, cũng không động tác, trong mắt tinh quang lòe lòe. Mắt thấy sẽ Tả Hữu bắt Tô Hiểu. Dừng tay, Hách Liên Hàn lạnh giọng nói. Lạnh như băng ánh mắt đảo qua mọi người. Cả kinh bọn họ nhất tề thu hồi thủ. Đều là sợ hãi quỳ xuống. Buông xuống đầu câm như hến. Cùng đi Hách Liên Hàn mà đến Ninh Nhiên Hân bất động thanh sắc cùng Tô Hiểu trao đổi ánh mắt. Hết thảy đều ở không nói chung. Hoàng thượng, người đã đến rồi cũng tốt. Nhìn thấy Hách Liên Hàn, Cần Đức không giận phản cười, bỏ ra nâng của nàng Hoa Lâm, đi tới Hách Liên Hàn trước mặt, chỉ vào Tô Hiểu nói, Dĩnh Tiệp Dư nói chống đối ai ra không nói, còn ác tính đối đãi, có thể có đem ai ra này thái hậu đặt ở trong mắt. Hách Liên Hàn mắt quang trầm trầm, mắt cũng là nhìn Tô Hiểu, không biết suy nghĩ cái gì, một lát, mới là mở miệng, Dĩnh Tiệp Dư, người có thể có nói. Thái hậu những câu là thật, nô tỳ không lời nào để nói. Ra ngoài Cần Đức dự kiến, Tô Hiểu đúng là khom người thừa nhận. Nghe vậy, Hách Liên Hàn trong tay áo quyền đầu nắm chặt, chành Tô Hiểu một lát, lại xem nàng thản nhiên mỉm cười, cảm thấy bất đắc dĩ thở dài, hỏi hướng bên cạnh người Ninh Nhiên Hân. Hoàng hậu, việc này ngươi cho là như thế nào? Thứ nô tỳ nói thẳng. Dĩnh Tiệp Dư nhận được thánh ân lại thị sủng mà kiêu. Hoàng thượng như không trừng trị cảnh ký. Nô tỳ sợ trong cung phi tử nếu như noi theo. Này hậu cung đó là khó có thể quản lý. Ninh Nhiên Hân ôn thanh nói. Nói được có trật tự. Nhìn mắt Tô Hiểu. Gặp Hách Liên Hàn ánh mắt chung nhận thức đồng. Hoãn thanh tiếp tục. Nô tỳ nghĩ đến. Dĩnh Tiệp Dư có tội làm phạt. Nhưng tội không chí tử. Biếm lãnh cung trừng giám tốt nhất. Thái hậu có thể có ý kiến. Hách Liên Hàn mắt quang đầu hướng Cẩn Đức, mắt vô dao động. Cẩn Đức hung hăng trừng mắt nhìn mắt Tô Hiểu, mắt thấy hoàng hậu cùng hoàng thượng rõ ràng duy hộ, chỉ phải nói ai ra không có ý kiến. Hách Liên Hàn cắp thủ, thanh âm thản nhiên, Dĩnh Tiệp Dư lấy hạ phạm thượng, này tội làm phạt, người tới đem Dĩnh Tiệp Dư biếm lãnh cung. Không chậm cho phép, ai cũng không được tham xem. Gặp thị vệ đi tới. Tô Hiểu bình tĩnh nói. Ta chính mình đi. Nhìn mắt Hách Liên Hàn. Nhợt nhạt cười. Đi qua Hách Liên Hàn phía sau Ninh Nhiên Hân đối nàng khẽ gật đầu. Ở thị vệ cùng đi hạ rời đi. Hoa Lâm, còn không phù ai ra hồi cung. Cần Đức não nói. Quét mắt Hách Liên Hàn cùng Ninh Nhiên Hân. Cười lạnh rời đi. Đi thôi. Hoàng hậu không phải nói muốn dẫn trẫm thưởng tân khai mẫu đơn sao? Hách Liên Hàn mở miệng nói. Tựa hồ không có nguyên nhân vì Tô Hiểu việc ảnh hưởng mảy may. Không biết, trong tay áo đã là móng tay hãm sâu trong lòng bàn tay. Đêm khuya, Di Hoa Cung, nương nương như thế chán ghét Dĩnh Tiệp Dư. Hôm nay lại vì sao cứu giúp? Liên Hy vì Ninh Nhiên Hân sơ phát. Khó hiểu hỏi, đối kính cười khẽ. Ninh Nhiên Hân hai tay giúp đỡ nhất lũ mái tóc, nhìn kính chung chính mình, môi đỏ mọng khẽ mở. Liên Hy, có chút nhân, chỉ có thể chết ở chính mình trong tay. Biết không, Liên Hy vi lăng, chính là khó hiểu. Ngự thư phòng, yên tĩnh không khí. Hách Liên Hàn cao ngồi ở thượng, không biết trầm tư cái gì. Tĩnh Nhã ở nàng bên cạnh người Tĩnh Hậu hầu hạ, thấy nàng như thế, nhịn không được nói. Hoàng thượng, nô tỳ nghe nói, Dĩnh Tiệp Dư đánh Thái hậu là vì Thái hậu ngôn ra vũ nhục Hoàng thượng. Chậm nghe nói, Hách Liên Hàn thản nhiên nói, trợn mắt trong mắt cũng là ôn ý. Sai người bảo vệ tốt Dĩnh Tiệp Dư, chớ làm cho nàng bị thương mảy may. Tĩnh Nhã sửng sốt, lập tức cấp thủ xưng là, hiểu được Hách Liên Hàn bất đắc dĩ. Này là trừ Thái hậu thế lực là lúc. Hoàng thượng này cử cũng là vì bảo Tô Hiểu an nguy. Chính là không biết kia bị bảo hộ người. Hiểu hay không của nàng dụng tâm. Hơi hơi thở dài. Chỉ nói kẻ trong cuộc thì mê. Ngoài cung cước bộ lung tung. Một lát Hách Liên Dạ Diễm đắc ý mà đến. Vừa thấy liền biết là được việc. Hoàng huynh, chân chính Tô Hiểu đã muốn mang đến. Hách Liên Hàn con ngươi vi lượng. Câu thần có mỉm cười, cũng là sâu không lường được. Cách chương.